Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 45, không đứng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Dực mặc quần tây màu tối kết hợp với áo sơ mi sọc trắng, tay cầm vali nhỏ, tay kia cầm áo vest tanh đi cùng chuyến bay với Hà Đông Phàm. Sau gần 12 tiếng hành trình mà tóc vẫn trải chuốt gọn gàng so với những năm trước, vẻ ngây thơ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự trưởng thành và điềm đạm cuốn hút. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như xưa. Thịnh Dực tiến lại gần, lúc này em đi ngang qua anh đã nghĩ là em rồi. Hà Đông Phàm không biết có phải vì chưa tỉnh ngủ không mà hoàn toàn không có phản ứng gì. Nụ cười trên mặt Thịnh Dực sâu hơn, giọng nhẹ nhàng. Lâu không gặp, quên anh rồi sao? Hà Đông Phàm há miệng, khô khan gọi. Anh Thịnh Dực. Thịnh Dực gật đầu, sao lại đến Ngọc Hòa vậy? Còn là chuyến bay quốc tế về Ngọc Hòa. Hà Đông Phàm chỉ vào Từ Quả đứng bên cạnh. Em và bạn học đi thi đấu ở nước ngoài, giờ về trường. Thịnh Dực liếc nhìn Từ Quả bên cạnh, gật đầu chào thân thiện. Sau đó, anh sắp xếp lại lời của Hà Đông Phàm. Thi đấu, vào thời điểm này, thi đấu ở nước ngoài. Thịnh Dực, ai ô ai à? Hà Đông Phàm gật đầu. Cuộc thi này từng là điều tiếc nuối của Thịnh Dực. Anh thoải mái khen ngợi Hà Đông Phàm. Giỏi lắm, anh đẩy vali, đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Ba người bước đi, tiếng bánh xe vali lăn xen lẫn với tiếng giày da, rất rõ ràng. Hà Đông Phàm vô thức nhìn xuống trang phục của mình, giày vải, quần jean, áo phông rộng, áo khoác buộc ngang hông, đeo ba lô thể thao ngoài trời. Thịnh Dực liếc nhìn Hà Đông Phàm, đoán, em chắc là học Đại học Ngọc Hòa phải không? Hà Đông Phàm gật đầu, vâng. Thịnh Dực tính toán thời gian, năm ba, vâng, sắp nghỉ hè rồi, về Bắc Đô không? Chuyện này Hà Đông Phàm đã nghĩ qua, lắc đầu, em định tìm việc thực tập. Thịnh Dực, ý tưởng này rất tốt. Bước vào sảnh sân bay, Thịnh Dực dừng lại, ngẩng tay nhìn đồng hồ. Tiểu Phàm, lát nữa anh phải về công ty họp, không thể nói chuyện lâu với em được. Đồng thời, anh lấy ra hộp đựng danh thiếp, năm nay anh được điều về thường trú tại chi nhánh Ngọc Hòa. Anh lấy ra danh thiếp đưa cho Hà Đông Phàm. Em một mình ở Ngọc Hòa, nếu cần giúp đỡ gì cứ tìm anh, đừng ngại. Hà Đông Phàm nghe những lời này thấy quen quen. Ninh Hân cũng từng nói y hệt vậy. Cậu nhìn danh thiếp, dừng lại 2 giây rồi nhận lấy. Thịnh Dực cất hộp danh thiếp. À phải rồi, kết quả thi đấu thế nào? Hà Đông Phàm từ tốn. Hạng nhất, Thịnh Dực lập tức ngẩng đầu, cười vang vì vui mừng. Tiểu Phàm, giỏi lắm. Hà Đông Phàm gật đầu, Thịnh Dực nắm chặt vai Hà Đông Phàm, hít sâu một hơi. Hân Hân biết được cũng sẽ vui mừng và tự hào về em. Nói xong, anh quay người vẫy tay, tạm biệt, Hà Đông Phàm nắm chặt danh thiếp, không đáp lại, trong đầu chỉ còn 2 chữ Hân Hân. Từ Quả thấy Hà Đông Phàm ngẩn người rất lâu, mới nói. Đi thôi, 2 người lên xe buýt, mọi người trên xe đều đang ngủ vì lệch múi giờ, kể cả Từ Quả. Chỉ có Hà Đông Phàm, ngẩn ngơ nhìn tấm danh thiếp trong tay. Phòng kỹ thuật công nghệ phần mềm, quản lý, Thịnh Dực. Cái tên này khiến Hà Đông Phàm giật mình, cậu khẽ ngẩng mắt lên, bắt đầu hồi tưởng tỉ mỉ. Năm đó, trước khi Ninh Hân rời Bắc Đô, Thịnh Dực đã ở nước ngoài một thời gian dài. Hà Đông Phàm nhớ, lúc đó Ninh Hân còn đầy hy vọng và tình yêu khi mua tặng Thịnh Dực mặt dây chuyền con giáp. Tình yêu giữa họ, bao nhiêu năm qua, Hà Đông Phàm nhìn rất rõ, rất hiểu. Họ ở trong hoàn cảnh khó khăn, nương tựa lẫn nhau, làm sao có thể dễ dàng buông tay nhau. Vậy, rốt cuộc họ chia tay vì điều gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đông Phàm cảm thấy mắt cay xót, nhắm mắt ngả đầu vào lưng ghế xe, cổ họng nhô lên trượt xuống. Cậu lại nhớ ra, hôm đó Ninh Hân đã khóc rất lâu, chính là vì Thịnh Dực, lúc đó, cậu chỉ nghĩ họ cãi nhau. Vậy nên, ngày đó họ đã chia tay, và ngày hôm sau, khi cậu đi tìm Ninh Hân, gặp Thịnh Dực trông rất lo lắng sốt ruột. Rõ ràng là Ninh Hân rời đi mà không nói với Thịnh Dực. Cô ấy đã âm thầm ra đi, vậy sau đó, họ còn gặp lại không? Cô ấy khóc đau lòng như vậy, Thịnh Dực tìm cô ấy gấp gáp như thế, vậy, cuộc chia tay đó. Hà Đông Phàm không dám nghĩ tiếp, trong đầu cậu vang lên câu nói vừa rồi của Thịnh Dực. Hân Hân biết được, cũng sẽ vui mừng và tự hào về em. Giọng điệu dịu dàng như vậy, Hà Đông Phàm cảm thấy mình như bị ám ảnh, dường như còn có thể nghe ra ý nhớ nhung, rất dịu dàng lại kiên định. Còn nữa, Thịnh Dực nói anh ấy sẽ thường trú ở Ngọc Hòa. Vậy anh ấy và Ninh Hân có gặp lại không? Nếu gặp, Ninh Hân, Hà Đông Phàm vô thức nắm chặt tấm danh thiếp trong tay. Cậu cảm thấy hơi chóng mặt, tức ngực, lúc phản ứng lại mới nhận ra mình nín thở từ nãy đến giờ. Cậu thở ra một hơi rất nặng nề, Từ Quả hé mắt, nghiêng đầu về phía Hà Đông Phàm, rồi nhắm mắt lại hỏi nhỏ. Người đó là ai vậy? Hà Đông Phàm im lặng rất lâu, bạn trai cũ của cô giáo Ninh. Từ Quả không đoán ra thân phận này, nhưng nghe câu trả lời lại thấy tất cả phản ứng bất thường của Hà Đông Phàm đều hợp tình hợp lý. Hà Đông Phàm nuốt nước bọt, cậu thấy, tôi và anh ta, ai tốt hơn? Từ Quả giọng rất nhạt, tôi không hiểu anh ta, không thể so sánh được. Vậy cậu đã thấy diện mạo anh ta rồi, điểm này ai tốt hơn? Từ Quả mở đôi mắt dài nhìn Hà Đông Phàm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hai người đều không đẹp trai bằng tôi, nếu cô giáo Ninh chọn người đẹp trai nhất thì hai người đều không có cơ hội. Tất cả buồn bực của Hà Đông Phàm tan biến, chỉ còn lại cảm giác buồn nôn. Cậu tặc lưỡi, định nói to nhưng vì môi trường quá yên tĩnh nên phải hạ giọng, nghiến răng. Tôi chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như cậu. Từ Quả các người không thành tiếng, nhắm mắt, hai tay đốt túi, ngả người xuống thấp hơn. Vì vậy, cậu không cần so sánh với anh ta. Đó là vì cậu không biết, anh ta, Hà Đông Phàm muốn nói lại thôi, Thịnh Dực không phải là anh tạ nào đó, hay là mèo này chó qua đường, sự xuất sắc của anh ấy là điều Hà Đông Phàm không thể phủ nhận. Hơn nữa, giữa anh ấy và Ninh Hân, những năm tháng tình nghĩa không ai có thể sánh được. Từ Quả cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của Hà Đông Phàm. Tôi không cần biết anh ta như thế nào, cũng không muốn so sánh hai người, cậu là cậu. Cậu có những ưu điểm mà người khác, thậm chí cả thế giới này không ai có thể sánh được. Đây là sự thật khách quan. Hà Đông Phàm sững người vài giây, vai đụng vào Từ Quả, có chút cảm động. Lão Từ, được đấy. Từ Quả nghiêng đầu sang một bên. Hơn nữa, bạn trai cũ, trọng tâm không phải ở chữ bạn trai, mà là ở chữ cũ, hiểu chưa? Hà Đông Phàm bừng tỉnh. Từ Quả nói đúng, Thịnh Dực là bạn trai cũ. Bất kể năm đó đã xảy ra chuyện gì, họ đã thực sự chia tay. Và người Ninh Hân hiện đang thích là cậu. Hà Đông Phàm nhìn tấm danh thiếp trong tay, lật qua lật lại, khẽ nhướng mày. Hà Đông Phàm về Ngọc Hòa liền tìm Ninh Hân, nhưng cô không có thời gian ăn riêng với cậu. Với tư cách phù dâu của Dương Hiểu Trinh, cô đang bận rộn túi bụi theo cô dâu đáng chí sắp đến ngày cưới kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thời gian vẫn là có thể sắp xếp được. Sau buổi học quyền Anh vào thứ sáu, Hà Đông Phàm hẹn Ninh Hân đi ăn chè và đồ nướng ở quán ăn vặt. Dương Hiểu Trinh vừa hay nghe được, liền đòi đi cùng. Cô ấy đã nghe Ninh Hân nhắc nhiều lần rồi, mỗi lần Hà Đông Phàm dẫn cô đi ăn đều là những món đặc biệt ngon. Khiến một người vốn gầy quanh năm gần đây má cũng trở nên phúng phính. Cô ấy cũng muốn thử, thế là, thành ra đi ba người. Ba người ngồi xuống, Hà Đông Phàm, chủ quán. Ba chén chè đầy đủ, Dương Hiểu Trinh vội vàng kéo Hà Đông Phàm lại, hét với chủ quán. Hai phần là đủ rồi. Cô giải thích, chị và Ninh Hân ăn chung một phần, tụi chị đang giảm cân. Ninh Hân đang cầm thực đơn gọi đồ nướng, khẽ, ừ, một tiếng, không từ chối. Hà Đông Phàm nghe Ninh Hân đồng ý, không thể tin được. Chị giảm cân với chị Hiểu Trinh á, Ninh Hân không đếm xỉa đến cậu, dùng bút chì đánh dấu trên thực đơn. Lại, ừ, một tiếng, Hà Đông Phàm nói thẳng, cô giáo Ninh, chị không cần đâu. Ninh Hân chưa kịp phản ứng, Dương Hiểu Trinh đang nửa nằm trên vai cô xem đồ nướng đã không vui, mắt liếc qua hung dữ. Ý cậu là sao? Ý là cô ấy không cần, chỉ có tôi cần thôi à? Hà Đông Phàm thực ra có lúc không hiểu nổi sinh vật gọi là con gái, ví dụ như chuyện giảm cân này vừa nãy chẳng phải chính miệng Dương Hiểu Trinh nói ra sao? Giờ, cô ấy lại không vui. Hà Đông Phàm nhếch môi lắc đầu, nghiêm túc biện minh. Em thấy chị cũng không cần, nhưng có lẽ chị muốn đẹp hơn trong đám cưới nên mới giảm cân. Còn cô giáo Ninh đâu phải cô dâu, nên không cần thiết. Dương Hiểu Trinh biết Hà Đông Phàm đang tìm cách bù đắp, nhưng nghe vậy thấy dễ chịu. Người đẹp trai, miệng lại ngọt, tức cũng không nổi. Nhưng cô vẫn kéo Ninh Hân xuống nước. Cô giơ tay nâng cằm Ninh Hân, nhưng cô ấy là phù dâu mà. Cậu nhìn cái mặt này xem, tăng nhiều thịt rồi. Ninh Hân bị Dương Hiểu Trinh nâng cằm, khá là bất lực. Hà Đông Phàm nhìn kỹ, Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô được đặt trong lòng bàn tay Dương Hiểu Trinh, đẹp như quả táo tàu, béo ở đâu chứ? Dương Hiểu Trinh tiếp tục châm chọc, Hà Đông Phàm cậu xem này, đây là thành quả mấy tháng của cậu đấy. Ninh Hân ngước mắt lên, vì không chịu nổi lời Dương Hiểu Trinh mà cắn cắn nướu răng. Động tác cắn nướu răng khiến má cô thực sự hơi phồng lên rồi lại tụt vào. Như chiếc bánh thủy tinh vừa mở nắp, phồng lên rồi co lại khi gặp khí lạnh. Hà Đông Phàm như bị ma ám, giơ tay nhẹ nhàng bóp một cái má cô. Trong giây lát, cả ba người đều sững sờ. Chủ quán bưng hai phần chè lên bàn, thấy ba người như bị điểm huyệt, không biết có phải đang chơi trò chơi mới gì không, đặt chè xuống rồi đi. Hà Đông Phàm hoàn hồn, mặt đỏ bừng, bật dậy, cúi người giật lấy thực đơn từ tay Ninh Hân. Em đi đặt món, cậu đi nhanh quá, suýt đụng phải khách vừa thanh toán xong, may mà nhanh nhẹn nghiêng người tránh được. Hà Đông Phàm nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Dương Hiểu Trinh từ phía sau. Cậu chửi một câu, chết tiệt, rồi đập mạnh vào bàn tay nghịch ngợm của mình. Dương Hiểu Trinh cười phá lên, ôm vai Ninh Hân. Cậu thấy không, cậu ta ngại ngùng kìa, sao cậu ta dễ thương thế nhỉ? Đều tại cậu cả, nói gì vậy chứ? Ninh Hân dùng bút chì chọc chọc eo Dương Hiểu Trinh, rồi đặt bút xuống, không tự nhiên tìm nước trà trên bàn. Kết quả chỉ có tách trà không, chẳng có nước. Dương Hiểu Trinh giang tay tỏ vẻ vô tội. Tớ nói gì chứ? Tớ nói cậu béo thì cậu ta sờ má làm gì? Ninh Hân, chuyện này, cô cũng không ngờ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hân à, cậu ta không phải. Dương Hiểu Trinh kéo dài giọng. Ninh Hân vội lấy tay bịt miệng con quả đen Dương Hiểu Trinh. Đừng nói bậy, Dương Hiểu Trinh gỡ tay Ninh Hân ra. Lần trước tớ nói anh Tạ kia có ý với cậu cũng không tin đấy thôi. Sao có thể giống nhau được chứ? Ninh Hân kéo chén chè lại gần, tùy ý khuấy khuấy bằng thìa, múc một miếng dưa hấu nhét vào miệng Dương Hiểu Trinh. Đừng trêu cậu ấy, tớ thấy cậu ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Dương Hiểu Trinh nhai dưa hấu lẩm bẩm, cái này tớ thấy rõ rồi, cậu ta chưa từng yêu đương phải không? Ninh Hân nhớ lại lần trước Hà Đông Phàm đến nhà cô, thấy cảnh mờ ám mà như trời sập. Cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút tội lỗi. Cô gật đầu, chắc là chưa từng. Dương Hiểu Trinh giật cái thìa từ tay Ninh Hân, kéo chén chè về phía mình. Thật sự rất ngon, nói xong, cô đút cho Ninh Hân một miếng. Dương Hiểu Trinh nhanh chóng ăn hết nửa chén chè, mới nhớ ra sao Hà Đông Phàm vẫn chưa quay lại. Cô ngóng cổ tìm người trong đám thực khách đông đúc. Cậu ta đâu rồi? Ninh Hân chỉ cằm. Đang trông đồ nướng kìa. Dương Hiểu Trinh nhìn theo hướng Ninh Hân chỉ. Dưới mái hiên nghiêng, khói than bay lượn, chủ quán đang bận rộn trước lò nướng. Còn Hà Đông Phàm khoanh tay trước ngực, đứng thẳng bên cạnh, như một người gác đồ nướng vậy. Dương Hiểu Trinh phì cười, cảm thán. Nam sinh đại học trong sáng, chậc chậc chậc. Giọng Ninh Hân lạnh đi. Cậu đừng nói mấy câu trêu chọc này trước mặt cậu ấy không thì tớ sẽ giận đấy. Dương Hiểu Trinh biết điều, tự kéo khóa kéo trên miệng, im lặng. Hơn 10 phút sau, Hà Đông Phàm một tay bưng khay hình chữ nhật trở lại. Cậu cúi người đặt khay lên bàn, rút một tờ giấy lau tay, không nhìn họ. Chị Hiểu Trinh, cô giáo Ninh, bạn em gọi điện bảo có việc, các chị cứ từ từ ăn, em đi trước đây. Không đợi trả lời, cậu chộp lấy túi thể thao trên ghế, như cơn gió vụt đi mất. Dương Hiểu Trinh lại mở miệng, có phải cố ý đâu, cậu ta tránh cái gì chứ? Ninh Hân nói thay cậu, có thể thật sự có việc, cậu tin à, Ninh Hân, thật sự không tin lắm. Dương Hiểu Trinh ngửi thấy mùi thơm liền quên bén chuyện vừa rồi. Thơm quá, trên khay chữ nhật lót một tờ giấy thấm dầu nhà bếp, xiên nướng đều đã chín ra mỡ, trên rắc một nắm hành lá, nhìn rất ngon miệng. Dương Hiểu Trinh một tay cầm xiên, một tay kéo chén chè chưa động đến lại gần, mai giảm cân vậy. Ăn xong hết, Dương Hiểu Trinh lau miệng, chủ quán, tính tiền. Ninh Hân móc tiền, để tớ, Dương Hiểu Trinh, để tớ, hai người còn chưa tranh cãi xong, chủ quán đã hô lên. Bàn các cô đã thanh toán rồi. Ninh Hân sau khi chia tay Dương Hiểu Trinh, đi về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lấy điện thoại ra gửi cho Hà Đông Phàm một tin nhắn. Còn bên kia Hà Đông Phàm về đến ký túc xá, ngã người xuống ghế, nằm ngửa nhìn trần nhà thở dài ân hận, một lúc sau lại cúi người gục xuống bàn đấm bàn tức giận. Lý Bạch Tử, cậu ta làm sao vậy? Giang Tâm lắc đầu, Lý Bạch Tử lại đi đến trước mặt Từ Quả. Cậu ta làm sao vậy? Từ Quả liếc nhìn, giọng thờ ơ. Chắc chưa uống thuốc. Lý Bạch Tử giơ ngón cái với Từ Quả. Bác sĩ Từ nhìn qua đã chẩn đoán được bệnh, đỉnh thật. Hà Đông Phàm sắp phát điên, cậu còn chẳng có danh phận gì, vậy mà đã động tay, có khác gì lưu manh đâu. Lúc đó không biết dây thần kinh nào bị chập, hay là vì bình thường nghĩ quá nhiều lần. Dù sao, cậu có cảm giác vừa thấy ánh sáng bình minh, lại bị chính mình ngồi phịch một cái xuống vực sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu là, nếu Ninh Hân nghĩ cậu không đứng đắn thì sao? Phát điên, thật sự sắp phát điên. Đột nhiên, điện thoại Hà Đông Phàm rung một cái. Cậu bực bội móc ra xem, lập tức thẳng lưng. Là tin nhắn của Ninh Hân. Không sao đâu, ba chữ ngắn ngủi, tim Hà Đông Phàm cuối cùng cũng được thả xuống. Không phải nói quá, cậu có cảm giác như vừa thoát chết. Cậu đứng dậy, quay người ôm lấy Lý Bạch Tử, cầu an ủi. Anh em tôi, suýt chút nữa thì tiêu đời. Lý Bạch Tử tuy không biết đầu đuôi câu chuyện, vẫn hào phóng vỗ vai Hà Đông Phàm. Không sao, uống thuốc vào là khỏi thôi. Cách chương.